Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 407 tù. Ục ục tương đương ục ục, chói tai tiếng còi rốt cục vang lên. Phán định Kim Tự Tháp Vương quốc thương binh một tên, lập tức đình chỉ tiến công. Thương binh rút lui, trọng tài lớn tiếng hô hào. Mà Cao Lăng vì cũng là mang theo Ganesha cái cổ, tiện tay đem hắn ném xuống đất. Ganesha nơi bụng chảy xuôi ảo ạt máu tươi, cả người hôn mê bất tỉnh, nửa điểm phản ứng không có. Nhưng nói thật, dạng này vết thương cũng không tính chí mạng. Cao Lăng Vi hiển nhiên là lưu thủ. Nếu như đây là ở ngoài bức tường thứ ba trên chiến trường, đối mặt Tiết Thi Tuyết Quỳ, cái kia Cao Lăng Vi đại hạ long tước liền chạy địch nhân đầu đi. Đâm xuyên mi tâm, chặt đứt đầu lâu, đâm toái tâm bẩn loại hình thủ đoạn. Cho dù là tại cúp thế giới loại này chữa bệnh nhân viên phối trí tề chỉnh đấu trường, cũng không cứu lại được đến Ganesha tính mệnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ganesha đánh mất năng lực chiến đấu, cũng không phải nơi bụng xuyên qua trên đao, mà là đầu gặp tổn thương. Có lẽ là Cao Lăng Vi quyền khuỷu tay, có lẽ là cái kia ba cái tuyết oán linh tinh thần trùng kích. Theo nhân viên y tế cấp tốc chạy tới nghĩ cách cứu viện thương binh, Cao Lăng Vi lắc lắc nhuốm máu lưỡi đao, ra hiệu một chút Ganesha phương vị, nhìn một mặt lửa giận hắc mỹ nhân hát đi, mở miệng nói, hắn, khiêm tốn, không giống ngươi, mấy cái đơn giản tiếng Anh từ ngữ, lại là để hát đi tức giận đến trong lồng ngực cuồn cuộn, lên cơn giận dữ, đối với Cao Lăng Vi lưu nhà mình đệ đệ một cái mạng, hát đi cũng không cảm kích, giờ này khắc này. Cao Lăng Vi tại toàn thế giới trước mặt nói ra lời như vậy, thật để hát đi cấp trên mắt thấy hát đi trong mắt cơ hồ muốn toát ra lửa đến. Cao Lăng Vi lại là cười cười, không có lại nói cái gì. Nàng tiếng Anh đồng dạng chỉ có cấp 2 trình độ, liền không còn tại thế mặt người trước bêu xấu, đạt tới mục đích là đủ. Cùng lúc đó, Vinh Đào Đào cũng là đi vào nê cầu bên cạnh. Thừa dịp nhân viên y tế trị liệu thương binh, đơn giản cầm máu công phu, bắt đầu nghiên cứu một nửa kia nê cầu. Cái này một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, để Vinh Đào Đào cùng trên trận không khí không hợp nhau. Sau lưng Cao Lăng Vi cùng xa xa hát đi, chiến hỏa hết sức căng thẳng, liền đợi đến thương binh rút lui. Coi trọng tài vang lên, hai người tự hồ liền muốn làm ra nhân mạng đến, nhưng là cái kia Vinh Đào Đào, chiến địa học giả. Cùng lúc đó, hoa hạ mạng lưới trong phát sóng trực tiếp mưa đạn triệt để nổ. Từng tầng, hàng năm tốt nhất kim câu. Đến từ hoa hạ tổng đài đới lưu niên, Cao Lăng Vi tiến vào. Ai, nàng vốn giai nhân, là cái gì đồ bỏ hồn võ giả. Trước bình thường đại học, tìm công việc bình thường không tốt sao. Không phải chém chém giết giết, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi trấn thủ biên cương thủ cương, hộ ngươi cả đời bình an. Tại châu Âu vì nước làm vẻ vang, ngươi lại ghét bỏ người ta chém chém giết giết. Ngươi vẫn là người, không liên quan Đào Đào sự tình a, tương đương, đúng đúng. Các ngươi đánh, đừng quản ta, ta xem một chút cái này bùn có thể ăn được hay không. Giống như sô-cô-la nát nha, chấm ngoặc kép, theo thương binh bị cáng cứu thương dơ lên rút lui. Vinh Đào Đào nắm một cái bùn, đi tới Cao Lăng Vi sau lưng. Đại Vi, chèn một câu, ta gần nhất đang dùng đuổi sách áp, chậm tồn đọc sách, offline đọc chậm. Cao Lăng Vi quay đầu trông lại, cũng là bị Vinh Đào Đào yêu cầu xoay người. Cao Lăng Vi thêm chút chần chờ, dù sao trên chiến trường, đưa lưng về phía địch nhân là tối kỵ, nhưng dạng này do dự cũng không duy trì một giây. Nàng liền thật xoay người lại, cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào trong tay thổi phồng bùn. Vinh Đào Đào lựa chọn thời cơ phi thường tốt, nhưng vào lúc này, trọng tài vang lên tiếng còi, tiếp tục tranh tài. Chỉ một thoáng, nổi trận lôi đình hát đi nhanh chân vọt tới trước, nhìn điệu bộ này, đây là muốn bá vương ngạnh thương cung sao? Hát đi một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Lăng Vi bóng lưng, tập trung vào cái này đâm thương nhà mình đệ đệ người. Giờ phút này, liên tiếp bị kích thích hát đi, đích thật là cấp trên. Sự thật chứng minh, Cho dù là ngôn ngữ câu thông có chút khó khăn, nhưng là thông qua hành vi, cũng có thể đưa đến tốt đẹp hiệu quả. Mắt thấy Cao Lăng Vi đưa lưng về phía chính mình, Hát Đi cảm nhận được cực hạn vũ nhục. Đúng vậy, chính là vũ nhục, ngươi cũng dám đưa lưng về phía ta. Xem ta như không có gì. Đây quả thực, Hát Đi nội tâm đã muốn nổ tung. A, cẩn thận, nàng điên rồi sao? Cung binh muốn cận chiến. Địch nhân, sau lưng, mũi tên đến rồi. Sau lưng, trong lúc nhất thời, thính phòng tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Bên trái nghiêng đầu, Cao Lăng Vi theo bản năng phía bên trái nghiêng đầu. Bởi vì hai người là mặt đối mặt tư thế. Tự nhiên, Vinh Đào Đào nửa trái khuôn mặt lộ ra. Mà Hát Đi giận không kềm được. Chính cái kia nhanh chân vọt tới trước. Kéo cung cài tên ngón tay lại là có chút cứng đờ. Ánh mắt gắt gao tập trung vào Cao Lăng Vi bóng lưng nàng. Không thể tránh khỏi, thấy được Vinh Đào Đào lộ ra ngoài nửa trái khuôn mặt. Trong nháy mắt, Vinh Đào Đào trong mắt trái hiện lên một tia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Hô, Hát Đi trong tay mũi tên liên tiếp bắn nhanh. Một chi lại một chi, ngạnh sinh sinh quán xuyên Cao Lăng Vi thân thể. Hát Đi, cứ việc bị phẫn nộ che đôi mắt, nhưng là dễ dàng như thế liền bắn thủng Cao Lăng Vi thân thể. Cái này, sau đó, nương theo lấy sắc bén mũi tên mà đến, là Cao Lăng Vi dưới chân phá đất mà lên cự mãng. Một ngụm liền cắn xé ở Cao Lăng Vi thân thể. Gật gù đắc ý cự mãng, ngậm Cao Lăng Vi thân thể, trên không trung trắng trợn né đầu sọ, từng mảnh nhỏ máu tươi huy sái xuống. Tê, theo cự mãng cái kia kinh khủng tê tiếng rên, nó triệt để nhai nát Cao Lăng Vi thân thể, đem nó cắn thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời, Hát Đi đứng tại nguyên địa, phía sau, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm đàm thoại. Đầu hàng, đệ đệ của ngươi, thân thể. Ok, giờ khắc này, bị phẫn nộ choáng váng đầu óc Hát Đi, rốt cục đã nhận ra tình huống không đúng. Nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng, quả nhiên, là cái kia Hoa Hạ thiếu niên thân ảnh. Liên tiếp không lưu loát khó hiểu tiếng AB từ trong miệng nàng nói ra. Nghe được Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Ngươi nói đều là cái gì? Mà đối với Hát Đi mà nói. Vinh Đào Đào nói lời cũng là loạn thất bát tao ngôn ngữ. Chết, Hát Đi trong tay đất đá ưng cung đột nhiên biến thành một thanh trường mâu. Hung tợn đâm về phía Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi người này, thật đúng là không biết tốt xấu. Vinh Đào Đào không vui, trường mâu kia chưa đâm vào bộ ngực của hắn. Hát Đi chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo Cao Lăng Vi huyễn ảnh lặng yên xuất hiện. Một tay bắt lấy trường mâu đầu nhọn. Ách a a a a a. Hát Đi gầm lên giận dữ, dốc hết toàn lực đâm phía trước, mà huyễn ảnh Cao Lăng Vi lại là một tay nắm mũi mâu, mang trên mặt như có như không nở nụ cười trào phúng. Để Hát Đi trường mâu không cách nào tiến lên nửa điểm. Xì, một thanh đại hạ long tước, đột nhiên từ Hát Đi trước bộ ngực toát ra mũi đao. Hát Đi phía sau lại một cái huyễn ảnh Cao Lăng Vi cầm trong tay trường trực đao. Đâm xuyên Hát Đi hậu tâm. Nhưng cũng tại lúc này, Vinh Đào Đào cảm thấy đại não đau đớn. Hiển nhiên, Hát Đi đang phản kích. Tại phong hoa tuyết nguyệt dạng này thế giới huyễn thuật bên trong, Hát Đi một thân hồn kỹ đều vô dụng. Chỉ có cái chán tinh thần loại hồn châu hồn kỹ, có thể thoáng chống cự Vinh Đào Đào. Làm một cái do huyễn thuật tạo dựng thế giới tinh thần, bị kéo kéo vào nhập trong đó người. Bất kỳ cái gì hình thức tinh thần loại hồn kỹ, đều có thể biến thành một loại tiến công phương thức. Đối với phong hoa tuyết nguyệt thế giới này tiến hành tinh thần trùng kích. Nói cách khác, chính là đối với Vinh Đào Đào đại não tiến hành tinh thần trùng kích. Nhưng mà, cho dù là bất luận cái gì chủng loại tinh thần hồn kỹ đều có thể tiến công, nhưng trên hiệu quả lại là khác nhau một trời một vực. Hát Đi trong cái chán khảm nạm hồn châu, là cùng song bào thai đệ đệ tâm linh giao lưu hồn châu. Bản thân không có bất kỳ cái gì chuyển vận hiệu quả. Cho nên, đi, muội tử, ta kính ngươi là tên hán tử. Vinh Đào Đào trong tay rút ra một thanh đại hạ long tước, vòng vo cái đao hoa. Thế giới này phảng phất không có bất kỳ quy tắc nào khác. Không biết từ nơi nào bay tới mấy cái nho nhỏ tuyết quỷ thủ. Bắt lấy hát đi tứ chi. Lập tức đem nó thân mở. Thân trình hình chữ đại. Xì. Thử. Thử. Xì. Thử. Thử. Một đao lại một đao. Đao đao gặp đỏ. Đâm xuyên lấy hát đi thân thể. Xé rách lấy đầu óc của nàng thần kinh. Vô cùng vô tận thống khổ. Truyền lại hát đi toàn thân. Không có cái gì là một trận phong hoa tuyết nguyệt không giải quyết được. Nếu có, không, không có khả năng có. Nhưng là đối với hát đi, Vinh Đào Đào hiển nhiên không có sử xuất toàn lực. Cùng ngày xưa bên trong giao đấu bát đại tiền ứng kiếp thời điểm khác biệt. Vinh Đào Đào muốn tại hát đi nơi này lấy đi chính là thắng lợi. Mà không phải dồn đối phương vào chỗ chết. Dù sao hát đi chỉ là tuyển thủ dự thi. Mà ứng kiếp là tội ác cùng cực tội phạm. Cho nên trận này phong hoa tuyết nguyệt cũng không có duy trì quá dài thời gian. Nhưng vô luận huyễn thuật này thời gian duy trì là dài hay là ngắn. Tại trong thế giới hiện thực, cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Trên sân cỏ, tại hơn 8 vạn danh quan chúng nhìn chăm chú phía dưới. Hát đi nhanh chân vọt tới trước thân ảnh. Đột nhiên một cái lảo đảo. Hát đi tứ chi cứng ngắc. Tại chạy quán tính phía dưới, một đầu vừa ngã vào thảm cỏ trên mặt đất, hướng về phía trước trượt mấy mét. Như vậy đột ngột hình ảnh, làm cho tất cả mọi người đều mộng. Có ý tứ gì? Thân thể không bị khống chế. Chạy bộ cũng có thể quẳng té ngã. Mà Vinh Đào Đào phản ứng, tựa hồ cho toàn thế giới một đáp án. Chỉ gặp hắn dùng lực lung lay đầu. Đi, nhanh đi. Cao Lăng Vi lúc này kịp phản ứng. Vội vàng xoay người xông về hát đi. Cùng một thời gian, Cao Lăng Vi trong tay đại hạ long tức bỗng nhiên văng ra ngoài. Đầu hàng, đầu hàng. Bên sân ghế dự bị bên trên, kim tự tháp vương quốc lĩnh đội vội vàng la lớn. Ục ục tương đương, ục ục. Mấy cái trọng tài tiếng còi gần như đồng thời vang lên. Hộ trận nhân viên công tác theo tiếng còi mà động. Gió lớn thổi ào ào. Lúc này thổi bay trước đó đâm đại hạ long tước. Cùng một thời gian, lòng đất thoát ra một đầu thật nhỏ nê xà. Cấp tốc trói lại hát đi mắt cá chân. Đưa nàng kề sát đất trượt thân thể cho kéo lại. À, Cao Lăng Vi cũng ngừng lại. Nhìn xem hát đi nâng lên đầu. Hai mắt mê mang. Một bộ ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ. Hiển nhiên, hát đi còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Thậm chí không biết mình mới từ trong quỷ môn quan đi một lượt. Oa, sáo lộ, tràn đầy đều là sáo lộ. Đới lưu niên hưng phấn la lớn. Hát đi hẳn là chúng phong hoa tiết nguyệt. Nàng nhất định là chúng đào đào phong hoa tiết nguyệt. Chúng ta không biết tại huyễn thuật kia trong thế giới đều xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể làm cho một tên hồn võ giả trong khoảnh khắc mất đi sức chiến đấu. Nghĩ đến. Hai người tại thế giới huyễn thuật bên trong từng có một phen kịch liệt đọ sức. Quá tuyệt vời, Vinh Đào Đào, nguyên lai ngươi không phải muốn ăn bùn, ngươi là tại cho đối thủ đặt bẫy. Đào Đào thế nào? Hắn không có sao chứ? So với chúc mừng thắng lợi đới lưu niên, Tô Uyển hiển nhiên quan tâm hơn hài tử nhà mình tình trạng cơ thể. Lúc này, Vinh Đào Đào thân ảnh có chút lay động, một tay còn vịn cái trán. Che khuất trên nửa khuôn mặt, một bộ có chút thương tâm bộ dáng. Sẽ không có chuyện gì à? Nghe vậy, đới lưu niên cũng vội vàng nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Cùng lúc đó, trọng tài tuyên bố tranh tài kết quả. Kim tự tháp vương quốc đội ngũ huấn luyện viên thay thế tuyển thủ dự thi nhận thua. Tranh tài kết thúc, hoa hạ đội ngũ thắng lợi. Vinh Đào Đào mặc dù một tay vịn cái trán. Nhưng là nửa gương mặt dưới nhưng không có bị che chắn. Giờ khắc này, màn ảnh rõ ràng bắt được Vinh Đào Đào khóe miệng lộ ra ý cười. Vừa mới còn lo lắng Vinh Đào Đào thụ không bị thương. Có thể hay không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Nhưng lúc này Vinh Đào Đào dáng tươi cười. Xem như triệt để bỏ đi Tô Uyển lo lắng. À, chấm ngoặc kép, Tô Uyển nhìn xem trước bàn màn hình đặc tả màn ảnh. Nàng một tay che ngực. Thật sâu thở dài, nụ cười như thế, cùng dạng này một trận thắng lợi, Thật sự là quá xứng đôi. Người vẫn khỏe chứ? Cao Lăng Vi trở lại Vinh Đào Đào trước người. Ân cần nói. À, không có việc gì. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Ngón cái cùng ngón giữa đè xuống đầu hai bên huyệt thái dương. Nhẹ nhàng xoa. Cũng không phải kẻ thù sống còn. Ta không dùng toàn lực. Ân, vừa đúng đi. Đúng, ta giống như học được vài câu tiếng AB. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Vinh Đào Đào rốt cục để tay xuống. Nhỏ giọng nói. Bất quá đoán chừng không phải cái gì tốt nói. Cũng đều là mắng chửi người. Chấm ngoặc kép. A tương đương vậy cũng chớ nói. Ngươi mang theo microphone đâu? Cao Lăng Vi nhẹ giọng cười nói. Vinh Đào Đào. Nha, vứt đi. Cao Lăng Vi nhặt lên Vinh Đào Đào một tay khác. Từ đầu đến cuối, hắn cái tay này đều nắm chặt thổi phồng bùn đất. À, đúng, ta đều quên. Vinh Đào Đào nói, nhưng lại chưa vứt bỏ bùn đất, mà là mở ra bàn tay. Cao Lăng Vi hiếu kỳ tiến lên trước. Ngón tay trắng nõn ở trong bùn đất gầy gầy. Tìm được một gốc nho nhỏ, bị bóp siêu siêu vẹo vẹo cỏ ba lá. Cao Lăng Vi sắc mặt cổ quái. Ngón tay vê lên cái kia đã bị bóp xẹp cỏ ba lá. Đặt ở trước mắt nhìn một chút. Nói, ngươi là chăm chú sao? Đùa giả làm thật chứ sao? Vinh Đào Đào cướp đi cỏ ba lá. Nói, ta đi nê cầu bên kia là vì di động vị trí. Ta cần đứng ở sau lưng ngươi. Để cho ngươi cản trở ta. Nghiên cứu nê cầu là vì kéo dài thời gian. Chờ nhân viên y tế đem Ganesha khiêng đi ra. Cái này nho nhỏ cỏ ba lá, chính là đang trì hoãn thời gian trong quá trình phát hiện. Ta mục đích chủ yếu là chính diện hát đi, cũng để cho ngươi quay người đưa lưng về phía hát đi. Tức đến nỗi nàng bạo tạc, còn đất A, cỏ A cái gì cũng không đáng kể. Đây đều là ngoài ý muốn. Nói, Vinh Đào Đào lắc lắc cỏ ba lá bên trên bùn đất. Thuận thế thổi thổi, sau đó liền đem cỏ ba lá ném vào trong miệng. Bắt đầu nhai nuốt, nếm nếm hương vị. Cao Lăng Vi, đã đói bụng đến loại trình độ này à? Mặt khác, cái này cỏ ba lá không phải đưa cho ta sao? Đới Lưu Niên cùng Tô Uyển đã choáng váng. Không chỉ có như vậy, tivi trước máy vi tính, những cái kia nghe được Vinh Đào Đào lời nói khán giả cũng choáng váng. Một phương diện, là Vinh Đào Đào tầng tầng lớp lớp chiến thuật cùng sáo lộ vận dụng. Một phương diện khác, toàn thế giới nhân dân đều nhìn đâu. Ngươi ngược lại là chúc mừng thắng lợi nha. Làm sao còn ăn khởi thảo tới? Đội tuyển quốc gia đều là làm cái gì? Đem hài tử đói thành dạng này. Bên sân, Dương Xuân Hy thật sự là nhịn không được. Vội vàng chạy lên trận đến. Một thanh kéo lại Vinh Đào Đào cánh tay. Vinh Đào Đào, hở, ấy, chấm ngoặc kép, mới vừa đến bên sân. Một đống phóng viên liền xông tới. Tương đương một bộ phận đều là theo đội tuyển quốc gia xuất chinh hoa hạ phóng viên. Vinh Đào Đào, chúc mừng ngươi cầm tới thắng lợi. Vinh Đào Đào, tạ ơn, chấm ngoặc kép, Đào Đào, ngươi là bởi vì nhìn thấy người quá nhiều. Không có ý tứ tặng quà, cho nên mới ăn hết cỏ ba lá sao. Vinh Đào Đào một mặt u oán nhìn phóng viên một chút. Đào Đào, phong hoa tiết nguyệt trong thế giới đều xảy ra chuyện gì? Nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Xin theo chúng ta nói một chút. Vinh Đào Đào cắm đầu đi lên phía trước lấy. Thuận miệng đáp lại. Phong hoa tiết nguyệt bên trong A. Muốn để hát đi dạng này kiên cường. Dũng mãnh ngoan cường tuyển thủ đầu hàng nhận thua. Đích thật là rất khó khăn sự tình. Ta tù nàng rất lâu. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.